Chương 231, Adventure, quyết định do ngươi đến đánh cái này búng tay. Này, Tony, ngươi cẩn thận một chút nhắm ngay mới có thể bỏ vào xin nhờ, bằng nờ, đối với ta có chút lòng tin, ta làm sao có khả năng sẽ thả sai, có thể ta thấy ngón tay của ngươi đều đang run lên, lần thứ nhất khó tránh khỏi gặp căng thẳng, ta hoàn toàn có thể lý giải, loại này thời điểm mấu chốt, ngươi có thể không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bằng nờ, nếu như ngươi có thể ngậm miệng, để ta có cái yên tĩnh hoàn cảnh, tin tưởng tuyệt đối có thể để ta công tác trở nên càng hữu hiệu suất. CN tổng bộ căn cứ, phòng thí nghiệm bên trong. Y dòng man thao tác người máy cánh tay, không ngừng điều chỉnh vị trí. Tiến sĩ bằng nở thì lại ôm một đài máy tính bảng, đưa vào các loại số liệu, cùng với câu rẻ nẹ bộ kết cấu mô hình đồ. Bởi găng tay vô cực sụp đổ tan rã, ạ vẹn trở chỉ có thể tự mình động thủ chế tạo một cái ga nhờ chi u sa u viên ba ho tha cờ hở trang bị mới. Loại nhiệm vụ này, dĩ nhiên là quy nghiên cứu khoa học đoàn đội hai đại số một chủ lực, ý rồng man cùng tiến sĩ bằng nở tới làm. Ta hiện tại đều không tìm hiểu được, Luke hắn là làm sao tránh thoát thả nổ cái kia một cái búng tay tiến sĩ bằng nở một bên công tác, một bên nói chuyện phiếm. Từ khi biết được thả nổ bỏ xuống, lĩnh tiện lợi sau đó. Siêu anh hùng nguyên bản căng thẳng mà trầm trọng nội tâm tâm tình, từ từ thư giãn hạ xuống. Lại như Luke trước đối với bọn họ nói như vậy, đối mặt hoảng sợ biện pháp tốt nhất chính là chiến thắng hoảng sợ. Làm cái kia đem vũ trụ một nửa sinh mệnh xóa đi, thất bại ạ vẹn trở vũ trụ bá chủ ầm ầm ngã xuống. Điều này cũng đại diện cho trái đất nhân loại, thậm chí còn vũ trụ văn minh tao ngộ tràng nguy cơ này liền như vậy quá khứ. Chỉ có điều, bởi cuối cùng bị truyền tống rời đi. Siêu anh hùng cũng không nhìn thấy Luke là giải quyết thế nào thả nổ, sau đó bắt được sa ưu viên đá vô cực. Dựa theo Luke bản thân lời giải thích, đại khái chính là hắn không thuộc về bản vũ trụ sinh vật. Y dòng man khe như mày, nhìn kỹ đả tờ với người máy trên cánh tay sa ưu viên ba ho tha cờ hở, bĩu môi nói rằng, lại như một cái sinh sản phân xưởng, chỉ có thể tiêu hủy chính mình cái kia dây chuyển sản xuất trên, bị đánh tới sinh sản ngày cùng xuất phẩm nhãn mác đồ vật. Thành tựu người ngoại lai, Luke không bị đá vô cực ảnh hưởng. Tiến sĩ bằng nở đối với này tựa hồ có hơi không có thể hiểu được, liền rất nghiêm cần hỏi, có thể ở Luke tiến vào vũ trụ này một khắc đó, sự tồn tại của hắn liền trở thành sự thực. Nếu là không phải bản vũ trụ sự vật, liền có thể không nhìn đá vô cực hiệu quả, cái kia giả thiết ta từ Luke vũ trụ tìm tơ y một con chó, như vậy mặc dù thả nổ đánh tới vô số búng tay, hắn đều giết không chết con chó kia sao? Ý rồng man nhún vai, ngừng tay trên đầu công tác, thoáng suy nghĩ mấy giây, hồi đáp, đây còn dính đến vũ trụ đẳng cấp, còn có thực lực cá nhân vấn đề. Cái gì gọi là vũ trụ đẳng cấp? Tiến sĩ bằng nở gãi gãi đầu, khoảng thời gian này cùng Luke tiếp xúc tương đối nhiều, chủ yếu là Tony, rồi cùng rổ giờ đội trưởng. Nếu là nói rằng ngầm có lui tới, nhiều nhất hơn nữa một cái cạ bèn mạ vẹo cả rồn. Ngươi có thể đem vũ trụ xem thành là một cái hộp, khi chúng ta xốc lên chính mình vị trí một cái, sẽ phát hiện mặt trên còn có một cái càng to lớn hơn hộp. Y dòng man đối với Luke thuận miệng nhắc tới hộp lý luận cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục nói, có người đem những này hộp phân chia thành không giống đẳng cấp, cùng những người khó có thể tưởng tượng cổ xưa tồn tại, thực lực của bản thân móc đối. Nói tóm lại, chính là thả nổ có thể búng tay xóa đi một cái khác vũ trụ cún con. Nhưng hắn lay động không được sụp màn tồn tại. Phải từ khoa học góc độ để giải thích, câu nói kia nói thế nào tới nhà, đúng gặp chuyện bất quyết, lượng tử cơ học. Người coi như thành găng tay vô cực xóa đi sinh mệnh cơ sở nguyên lý, kỳ thực là thông qua sa ưu viên ba ho tha cờ hờ can thiệp lượng tử thời không, cắt bỏ cá thể tồn tại, do đó khiến cho người ở thế giới hiện thực biến mất. Mà Luke sự tồn tại của hắn, cũng không ở vào trước mặt lượng tử thời không, mà tự thân quá mức khổng lồ. Muốn cắt bỏ sở hữu số liệu, kha la phiền toái. Tiến sĩ bằng nở ồ một tiếng, như hiểu mà không hiểu. Thời đại này chỉ cần đem bất luận là đồ vật gì phía trước thêm vào lượng tử cơ học cái từ này, lập tức liền có thể đột hiện ra không bình thường cao cấp khí chất. Hắn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi, Tony, ngươi nói vũ trụ này nguyên bản kết cục là cái gì ai biết được, sở chén cái kia ảo thuật nhắc qua, ở hắn chứng kiến 14 triệu cái khả năng phát sinh tương lai bên trong. Chúng ta chỉ thắng quá một lần. Ý dòng man khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười khổ sở, nói đùa, bây giờ suy nghĩ một chút, sụp mặn có thế liền đại diện cho sở chèn nói tới cái kia duy nhất. Bất kể nói thế nào, này đều là chúng ta có khả năng tiếp thu, tốt nhất kết cục. Tiến sĩ bằng nở yên lặng mà gật đầu, trên mặt tràn trề nụ cười. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai làm một cái gã thế giới siêu anh hùng, so với làm thật giả gạt quốc quan còn muốn phiền phức. CN tổng bộ căn cứ đại sảnh làm việc, Tô Hoán giận thanh âm vang lên. Đây là bọn hắn từ ngoài không gian trở lại tra y đờ ơ tờ ngày thứ 5, ý rồng man cùng tiến sĩ bằng nở phụ trách chế tạo tân găng tay. Còn lại siêu anh hùng thì lại đứng ra ổn định lòng người, duy trì các quốc gia đã gần đến tan vỡ trật tự xã hội. So sánh với người trước, người sau công tác tựa hồ muốn có vẻ ung dung một ít. Kỳ thực không phải vậy. Đương đại giới mất đi một nửa nhân khẩu sẽ phát sinh cái gì đầu tiên? Những người may mắn còn sống sót bên trong sẽ xuất hiện một phần tội phạm. Bọn họ bắt đầu tùy ý làm bậy, tùy tiện lấy đi cửa hàng, trong siêu thị hàng hóa. Lái đi trước đây mua không nổi xa hoa ô tô, đờ ấp tờ na tờ cửa hàng quần áo tủ kính, mặc vào da ca đả tờ ra thời thượng y hề vật. Làm cái quần thể này nhân số mở rộng, dần dần, chủ nghĩa vô chính phủ hỗn loạn tâm tư bắt đầu lan tràn. Mặt khác một phần nhỏ người nhìn thấy mọi người đều như vậy làm, liền không tự cảm thấy phụ thuộc vào người đông thế mạnh quần thể. Lại như là Gustave Le Bon viết cái kêu bản đám người ô hợp bên trong, trong đó miêu tả quá như vậy cá nhân một khi trở thành quần thể một thành viên, hắn hành động thì sẽ không lại gánh chịu trách nhiệm, lúc này mỗi người đều sẽ bộc lộ ra chính mình không chịu đến ràng buộc một mặt. Trật tự xã hội tan vỡ đưa đến hậu quả rất nghiêm trọng, mấy ngày qua, siêu anh hùng đều vội vàng làm đội viên cứu hỏa, trên đài truyền hình đọc diễn văn, đã kích đông đảo quật khởi xã hội đen cùng quốc tế khủng bố tổ chức. Bất luận đại quốc, vẫn là nước nhỏ. Mỗi cái công dân đều là này máy trên đông đảo linh kiện, mất đi một cái đinh ốc đinh hoặc là bánh răng, có thế còn có thể tiếp tục vận chuyển. Nhưng mất đi một nửa, cái kia giống như là trực tiếp tiến vào trạng thái tê liệt. Đó là đương nhiên. Là một người quốc quan, ngươi chỉ cần tựa ở trên vương tọa, tiếp thu con dân sùng bái. Captain America mới vừa kết thúc một hồi Nhà Trắng hội nghị, sắc mặt có chút hề hoài, nói rằng, mà khi một cái siêu anh hùng, nhất định phải tuân thủ pháp luật, giữ gìn hắn tin tưởng nói đức quy tắc. Ngày hôm qua lúc xế chiều, ta ở bờ Brooklyn nhìn thấy mấy đứa trẻ, bọn họ dùng gậy bóng chạy đánh nát một gia môn điếm cửa sổ, sau đó mang đi hai đài Sony máy truyền hình cùng máy chơi game. Ta muốn đi ngăn cản bọn họ, nhưng xem đến phần sau theo một đám đông người. Bọn họ như là một đám châu chấu, đem cửa tiệm kia bao phủ hết sạch. Vào lúc ấy, ta dĩ nhiên không biết nên làm gì đem những người này đều đưa vào ngục giam, vẫn là xem chiến tranh thế giới thứ hai đối phó nước Đức binh sĩ như thế, một trận đấm đá cả Pen America dựa vào ghế, khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ. Này tính là gì, ta ngày hôm trước ở Los Angeles, những người không có bị xóa đi người may mắn còn sống sót bọn họ trả lại nhai du hành. Cho rằng đã có một nửa nhân khẩu biến mất, như vậy quốc gia nên đem còn lại tài nguyên phân phối cho đại chúng, để mỗi người có thể hưởng thụ càng nhiều phúc lợi. Vô mẹ chịt cảm khái nói, rõ ràng có rất nhiều người mất đi gia đình cùng bằng hữu, đây là rất bi thống một chuyện. Hiện tại thật giống như là một hồi lễ tang còn chưa bắt đầu, đại gia QNZ không rảnh chia buồn, trái lại muốn không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị phân cách tài sản. Cả Pen America rất tán thành. Nói bổ sung, thế giới này quá điên cuồng. Các loại tổ chức tôn giáo mọc lên như nấm, bọn họ đều thanh gọi, đối với lần này thế giới nhân khẩu biến mất một nửa hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tất cả những thứ này đều là bọn họ tín ngưỡng thần linh, vì trừng phạt nhân loại làm ác, do đó hạ xuống lửa giận. Buồn cười nhất chính là, chúng ta còn chưa bắt đầu khai triển đả kích hành động, đám người kia liền bởi vì đến cùng do người nào chịu trách. Tự mình làm cho không thể tách rời ra bờ lách phải đập từ trong lò vi sóng lấy ra một phần sang quý, cắn ở trong miệng, hàm hồ nói rằng, hết thể đều lộn xộn, chỉ có thể hy vọng Tony cùng bằng nở đem găng tay mau chóng làm tốt. Đúng rồi, chúng ta còn cần một người búng tay này không phải là cái gì ung dung việc. Ngồi ở trong đại sảnh siêu anh hùng nhất thời trầm mặc một chút, sau đó ôm một thùng gỗ kem cuồng ăn thần sấm sổ chủ động thỉnh anh có thế là bởi vì kẻ thù thạ nổ chết đi. Hắn gần nhất nả mờ ơ rất thả lỏng trạng thái, bắt đầu mê luyến nổi lên tra y đờ ơ tờ các loại đồ ăn nhanh thực phẩm, cồn đồ uống cùng dễ bán trò chơi. Ở tại hắn sát vách dọc kẹt giặc cùn, mỗi ngày đều có thể nghe được sổ ở băng tấn công cộng tức giận mắng đội hưu hoặc là đối thủ. Bình thường đều là kỹ thuật của hắn quá gà bị ghét bỏ, trào phúng, sau đó hai bên chửi nhau. May là, tạm thời không có phát triển đến họ phờ lìn chân nhân cờ cờ bằng không cái kia gọi Fortnite trong game, nhất định sẽ bắt đầu truyền lưu một cái tin tuyệt đối không nên trêu chọc ai đi vì là thần sấm sổ táo bạo tờ layer. Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây bên trong, không có so với ta càng thích hợp ứng cử viên. Tô Đào một thiệt kem, tràn đầy tự tin mà nói rằng, làm là mạnh nhất tạ vẹn trở, ổ đỉn chi tử, chỉ có ta có thể đánh cái này búng tay dọc kẹt giặc cún điều chỉnh một hồi đúng quần vị trí, rất không cho mặt mũi nói rằng, này, Tô, ngươi biết bằng nở thì ở cách vách nghiên cứu găng tay sao ma nhờ nhất tạ vẹn trở ta nhưng là nghe nói qua. Ngươi trước đây ở gờ giả ngờ mạ sở xạ cả trên bị người khổng lồ xanh hụt đánh điên cuồng một trận, vũ trụ vật lộn thi đấu vượt tinh tế trên diễn đàn, còn có video đây. Tô Trừng dọc kẹt giặc cùn một chút, còn muốn nói điều gì, lại bị cả bèn mạ vèo đánh gãy. Đối phương thành tiểu nữ giới đại biểu, lúc này cu nở dê việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Cứ việc đang đối mặt thả nổ thời điểm, cả bèn mạ vèo bị đá sức mạnh nổ ra rất xa. Sau đó vẫn nả mờ ở họ phờ lìn trạng thái. Nhưng chuyện như vậy, cũng không thể chỉ giao cho nam nhân tới làm này rất không chính xác ta đã từng chịu đựng quá tốc độ ánh sáng động cơ nổ tung, sau đó tiếp tục sống sót, còn nắm giữ này một thân sức mạnh. Cả dồn vung lên nắm đấm, nói rằng, vì lẽ đó, có thể búng tay nhiệm vụ, nên giao cho ta. Để cho ta tới đi. Nếu như nhất định phải hy sinh một cái cả bèn a mê gì ca tư tưởng giác ngộ, QNZ không so với những người khác thấp. Ngay ở một đám người tranh chấp không xuống thời điểm, trầm mặc không lên tiếng nở tủ là mở miệng nói, ta cảm thấy được các ngươi không có cần thiết thảo luận cái này, cái kia đánh bại thả nổ, không nhìn xóa đi búng tay sụp mạn, hiển nhiên so với bất luận người nào đều muốn thích hợp. Tựa hồ QNZ có đạo lý. Những người còn lại nghĩ một hồi, xác thực tìm không ra so với sụp mạn có tư cách hơn người chấp hành. Cái kia Luke người đâu cả Pen America nhìn quét một vòng, cũng không nhìn thấy cứu vớt thế giới, cứu vớt vũ trụ công thần lớn nhất. Hắn nói đi gặp cái bạn cũ. Cả dồn hồi đáp.